kỵ, ngươi cũng biết ta sẽ tự vẫn sao? Hàn Thanh Như đột nhiên hỏi một câu không chút nào tương quan lời nói. Mạc Vô Kỵ ngây người một lúc, có chút không hiểu hỏi, cái gì? Hàn Thanh Như lắc đầu, mỉm cười nói ra, không có gì, ngươi dẫn ta đi tiên giới đi. Nàng hiện tại đã hoàn toàn hiểu được, ban đầu ở kiếm ngục thời điểm, nàng đều nói ra hôn nàng nói như vậy, Mạc Vô Kỵ vẫn là không có đối với nàng động bất luận cái gì tâm tư. Bây giờ Mạc Vô Kỵ tu vi so với lúc trước không biết cao hơn ra bao nhiêu lần, ngược lại sẽ khắc chế không được chính mình nội tâm xúc động cùng nàng tại hầm ngầm nho nhỏ kia làm ra phu thê chi sự. Rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ đối với nàng hiểu rõ, biết nếu như lúc kia hắn không đồng ý, ngược lại nói có thể mang nàng ra ngoài, nàng cuối cùng sẽ tự vẫn. Nàng lại ưa thích Mạc Vô Kỵ, cũng là một cái có tự tôn nữ tử. Dưới tình huống như vậy bị nàng người ưa thích cự, nàng còn mặt mũi nào còn sống. Mặc dù minh bạch Mạc Vô Kỵ ý nghĩ ban đầu, Hàn Thanh Như cũng không có hối hận. Nàng có thể cảm nhận được Mạc Vô Kỵ tại cùng nàng cùng một chỗ về sau, đối với nàng yêu say đắm, cái này đủ. Nữ nhân cả đời này tìm không thấy một cái người mình thích, sẽ có nhiều cô đơn. Nàng cũng không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cần có thể cùng Mạc Vô Kỵ cùng một chỗ liền tốt. Từ Vĩnh Anh Giác đến tiên giới lại đến phá toái giới đến Thiên Vu Thành. Đoạn đường này đi tới, nàng kinh lịch nhiều lắm, cũng sống quá mệt mỏi. Có đôi khi nàng nếu hỏi thăm chính mình, cố gắng đi tu luyện, sau đó cố gắng đi tăng lên tu vi của mình cùng thọ nguyên, là vì cái gì? Chỉ là vì có càng nhiều thời gian đi chịu đựng cô độc cùng tịch mịch sao? Nàng không phải loại nữ tử giá tâm bừng bừng kia, chỉ hy vọng điềm tĩnh bình thản vui vẻ còn sống, có hy vọng, có khoái hoạt. Ồ, Mạc Vô Kỵ một tiếng ồ ngạc nhiên đánh gãy Hàn Thanh Như suy nghĩ, vội vàng hỏi, trông thấy cái gì sao? Ta hảo tâm trông thấy một cái người quen thuộc. Mạc Vô Kỵ nói xong, trực tiếp tế ra Tuế Nguyệt Bàn, đem Hàn Thanh Như dẫn tới trên Tuế Nguyệt Bàn. Tuế Nguyệt Bàn mang theo một đạo không gian ba động, trong trước mắt liền từ đằng xa biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy ai vậy? Hàn Thanh Như nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết có phải hay không nhìn lầm, lúc ấy chỉ là một đạo bóng dáng màu xám từ biên giới thần niệm của ta lướt qua. Mạc Vô Kỵ sở dĩ không dám khẳng định là bởi vì bóng dáng màu xám để kia để hắn cảm giác là Khổ Thái. Năm đó ở trong thần vực xào mới ấp cùng Khổ Thái sau khi tách ra, hắn liền rốt cuộc không có tìm được qua Khổ Thái, cũng không có nghe nói qua Khổ Thái bất cứ tin tức gì. Dựa theo đạo lý nói, hắn tại thần giới lớn như thế tên tuổi, Khổ Thái nghe được tin tức của hắn khẳng định sẽ tới tìm hắn mới là. Trên thực tế, Khổ Thái cho tới bây giờ đều không có đi tìm hắn. Thanh Như, tu vi của ngươi còn quá thấp. Nếu không ngươi lưu tại ta phàm nhân giới tu luyện a. Mạc Vô Kỵ lúc đầu muốn để Hàn Thanh Như ở trong Tuế Nguyệt Bàn tu luyện, chỉ là Tuế Nguyệt Bàn hắn thỉnh thoảng phải dùng, để Hàn Thanh Như tu luyện ngược lại là không tiện. Tốt, ngươi đưa ta tới ngươi thế giới. Hàn Thanh Như mặc dù rất muốn tiếp tục cùng Mạc Vô Kỵ dính cùng một chỗ, nàng cũng biết Mạc Vô Kỵ tu vi hiện tại quăng nàng 108.000 con phố. Nếu như nàng không cố gắng tăng lên chính mình, nàng sợ rằng sẽ xa xa rơi vào phía sau. Bị Mạc Vô Kỵ đưa vào phàm nhân giới, Hàn Thanh Như là thật hít vào một ngụm khí lạnh. Vô cùng vô tận thần linh mạch chất đống, loại quy tắc rõ ràng cùng thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm kia. Để Hàn Thanh Như biết, nàng muốn ở chỗ này tu luyện tới tiên đế, vậy đơn giản chính là cùng hô hấp đồng dạng đơn giản. Thần linh thảo so thần linh mạch càng nhiều, đơn giản mênh mông. Đây rốt cuộc phải có bao nhiêu giàu có a? Trước mắt của nàng có chút hoảng hốt, tựa hồ lần nữa về tới năm đó Bách Hoa Sơn Trang, nho nhỏ luyện dược sư ngồi tại đối diện nàng kia. Còn có nho nhỏ luyện dược sư kia ôm nàng, điên cuồng tại trong mũi hoa đào tẩu tình cảnh tới. Lại nghĩ tới trước đây không lâu lồng ngực mạnh mẽ đanh thép kia. Hàn Thanh Như lần nữa cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra cùng vô lực. Nàng tranh thủ thời gian cho mình đánh mấy đạo pháp quyết, vuốt vuốt khuôn mặt có chút phát nhiệt, bước nhanh đi tới một đầu thần linh mạch bên cạnh, tập trung ý chí cầm lên Mạc Vô Kỵ giao cho nàng chiếc nhẫn cùng công pháp. Mạc Vô Kỵ tin tưởng tại trong vũ trụ so tuế nguyệt bản tốc độ càng nhanh bảo vật, tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu, thậm chí một kiện cũng không có. Nhưng mà hắn khu động tuế nguyệt bản dọc theo tấm lưng kia biến mất phương vị đổi hơn 10 ngày, thế mà nửa điểm vết tích đều không có tìm tới. Vô luận lúc trước hắn nhìn thấy có phải hay không khổ thái, Mạc Vô Kỵ đều không có ý định tiếp tục đuổi đi xuống. Dừng lại tuế nguyệt bàn, Mạc Vô Kỵ thần niệm mở rộng ra ngoài, hắn muốn xem xét một chút chung quanh giới vực. Một đạo quang mang màu vàng nhạt đột ngột xuất hiện tại trong thần niệm của hắn, dù là hắn cách đạo kim quang kia cực kỳ xa xôi, Mạc Vô Kỵ y nguyên cảm nhận được một loại quen thuộc. Rất nhanh hắn liền thấy rõ ràng đạo kim quang kia là cái gì. Năm đó thần giới quy tắc chữa trị thời điểm, liền có dạng này một vệt kim quang. Xác thực nói là một đạo kim thê từ hư không kéo dài xuống tới, trực tiếp rơi vào trên thần giới tịch diệt hải. Không chỉ như thế, La Hư Thánh Nhân thanh âm còn truyền tới, yêu cầu thần giới tu sĩ trên bầu trời tịch diệt hải kiến tạo chư thần tháp, sau đó nghênh đón hắn thánh nhân này xuống tới. Giờ phút này xuất hiện tại hắn thần niệm biên giới kim quang, khí tức cùng năm đó đạo kia một dạng. Mạc Vô Kỵ cơ hồ không có cân nhắc, tuế nguyệt bản khu động, xông về đạo kim quang kia. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ liền vọt tới đạo kim thê này biên giới. Kim thê biên giới đạo vận lưu chuyển, chính là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng vô pháp dùng thần niệm đi nhào bắt được trong đó lưu chuyển đạo vận. Năm đó Mạc Vô Kỵ còn không biết kim thê này đến cùng là cái gì tạo thành, hắn còn tưởng rằng là một loại quang mang. Hiện tại hắn đã thấy rõ ràng, đây là một loại đạo tắc cấu thành. Trong kim thê đạo tắc này còn có một loại hắn căn bản là không cách nào theo dõi huyền ảo lực lượng. Mạc Vô Kỵ thu hồi tuế nguyệt bàn, đưa tay chộp tới cầu thang màu vàng kia. Tay của hắn còn không có tới gần cầu thang màu vàng, liền bị một loại to lớn bằng bạc lực lượng oanh trúng. Cuồng bạo thần nguyên phản phệ trở về, Mạc Vô Kỵ tại chỗ chính là phun ra một đạo huyết tiễn, bay rớt ra ngoài. Thật cường đại, Mạc Vô Kỵ ở trong hư không giữ vững thân thể, kinh hãi nhìn xem cầu thang màu vàng này. Hắn chuẩn thánh tầng 5 thực lực, lấy suy đoán của hắn, liền xem như đối mặt thánh nhân, hắn hẳn là cũng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Tại cầu thang màu vàng này trước mặt, hắn thế mà không hề có lực hoàn thủ. Hắn nhưng là biết, cầu thang màu vàng này phải cùng La Hư Thánh Nhân có quan hệ. Chẳng lẽ La Hư Thánh Nhân đã cường đại đến loại tình trạng này? Chỉ dựa vào mượn một đạo cầu thang màu vàng cũng không phải là hắn có thể chống cự. Nếu như hắn đối mặt La Hư Thánh Nhân, hắn thật sự có nắm chắc đào tẩu. Thời khắc này Mạc Vô Kỵ không còn có lúc trước lạc quan. Hắn cũng không có tiếp tục đi bắt cầu thang màu vàng kia, mà là lần nữa cầm ra tuế nguyệt bàn, dọc theo cầu thang màu vàng này điên cuồng gấp độ. Vô luận cầu thang màu vàng này thông hướng giới vực nào, hắn đều muốn đem hắn phá đi. Tương lai sớm muộn muốn cùng La Hư làm một cuộc, có thể phá hư La Hư đồ vật, hắn tuyệt không khách khí. Lấy tuế nguyệt bàn tốc độ, Mạc Vô Kỵ cũng đầy đủ phi hành gần một tháng, mới nhìn rõ một mảnh mênh mông tinh lục. Nơi này chính mình tới qua, khi Mạc Vô Kỵ thu hồi tuế nguyệt bàn, bước vào tinh lục này thời điểm, hắn càng là xác định nơi này hắn tới qua. Nơi này ám hệ quy tắc để Mạc Vô Kỵ khẳng định, đây chính là ám giới. Lúc trước hắn cùng Hoán Đề, thông minh đợi người tới qua nơi này. Chẳng qua là ban đầu tới là ám nguyên điện kia, chính là ám giới. Mạc Vô Kỵ vốn là dự định đem tiên giới chư thần tháp luyện hóa về sau, liền đến ám giới bồi dưỡng ám mục. Hiện tại hắn còn không có đi tiên giới, cũng không có đi thất giới thạch, lại thông qua cách thức khác xuất hiện tại ám giới bên ngoài. Chính là Mạc Vô Kỵ không có tính toán đến ám giới. Hiện tại La Hư Thánh Nhân Kim Thê xuất hiện tại ám giới, hắn cũng muốn đi làm một cái phá hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, đáng sợ vô thượng đạo tắc. Mạc Vô Kỵ vừa rơi xuống trên mặt đất, đã nhìn thấy bên cạnh kim thê có một tên người nam tử mặc áo màu bạc đang luyện chế một kiện bảo vật hình tháp. Tại nam tử áo màu bạc này cách đó không xa, còn nằm một vị nam tử trung niên, khí tức kia tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi. Bất quá nhìn dáng vẻ sinh cơ kịch liệt tán loạn kia, là hắn biết nam tử trung niên này khoảng cách vẫn lạc đã không xa. Chính hắn chính là có thể luyện chế thượng phẩm thần khí luyện khí tông sư, chỉ là về sau một mực đem thời gian tiêu vào trên tu luyện cùng trận đạo, lúc này mới không có bước vào khí đế hàng ngũ. Giờ phút này hắn xem xét nam tử áo màu bạc này thủ pháp luyện khí cùng trận văn khắc hoa phương thức, liền biết ra hỏa này tuyệt đối là một cái có thể luyện chế cực phẩm thần khí khí đế. Mà tháp kia hắn cũng thấy rõ, chính là chư thần tháp. Tại dưới cầu thang màu vàng này luyện chế chư thần tháp, ngoại trừ tiếp dẫn thánh nhân xuống tới hiển nhiên không có bất luận cái gì nguyên nhân khác. Mạc Vô Kỵ minh bạch điểm này về sau, nơi nào sẽ để khí đế này tiếp tục luyện chế ra chư thần tháp. Một khi thánh nhân đi vào ám giới, muốn đi thần giới, đó là rất đơn giản sự tình. Năm đó hắn tại Tịch Diệt Hải phá hủy một lần La Hư thánh nhân muốn tại dưới kim thê luyện chế chư thần tháp thủ đoạn, lần này bị hắn gặp, đương nhiên sẽ không khách khí. Bán Nguyệt trọng kích tế ra, hóa thành một đạo trường hà màu bạc liền rơi xuống, xuất thủ chính là thần thông trường hà. Khí đế này theo Mạc Vô Kỵ bất quá là chuẩn thánh viên mãn mà thôi, trong mắt hắn, chuẩn thánh viên mãn chính là sâu kiến. Mạc Vô Kỵ từ hư không rơi xuống, tên khí đế áo màu bạc này nhìn rõ rõ ràng ràng, rất hiển nhiên hắn không có đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Không chỉ như thế, hắn phương pháp luyện khí càng lúc càng nhanh, đã ở bắt đầu khắc hoa trận văn thu liễm quy tắc khí tức. Mạc Vô Kỵ trường hà rơi xuống, hắn cũng chỉ là tế ra một đạo tấm chắn, sau đó mở rộng ra bản thân lĩnh vực mà thôi. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười lạnh, hắn lần thứ nhất trông thấy như vậy khinh thường ra hòa. Năm đó hắn chuẩn thánh một tầng thời điểm, liền có thể xử lý hai cái chuẩn thánh hậu kỳ liên thủ. Hiện tại hắn chuẩn thánh tầng 5, gia hỏa này thế mà đối với hắn trường hà thần thông thờ ơ. Oanh! Trường hà hóa thành kinh khủng đạo tắc, từ hư không xé rách mà tới. Hết thảy không gian quy tắc tại dưới trường hà, tất cả đều bị tách ra. Giờ khắc này không gian không còn là thuộc về ám giới, mà là thuộc về trường hà thần thông. Cảm nhận được một loại sự uy hiếp của cái chết, tên khí đế chuẩn thánh viên mãn này hoảng sợ đình chỉ tiếp tục khắc hoa trận văn, ngẩng đầu nhìn về phía rơi xuống trường hà màu bạc. Lúc đầu chỉ cần lại có gần nửa nén hương thời gian, hắn liền có thể triệt để hoàn thành chư thần tháp luyện chế. Hiện tại hắn phát hiện chuẩn thánh tầng 5 sâu kiến này tựa hồ cũng không đơn giản. Răng rắc, ngân hà xé mở tấm chắn, phá vỡ nam tử áo màu bạc lĩnh vực. Một đạo huyết quang tràn ra, tên chuẩn thánh này bị đạo ngân hà này trực tiếp phá làm hai nửa. Mạc Vô Kỵ trong lòng rất là hài lòng, một cái chuẩn thánh viên mãn liền muốn không nhìn chính mình trường hà thần thông, còn kém một chút. Đùng, một đạo nhỏ xíu rõ ràng vang truyền đến, Mạc Vô Kỵ rung động nhìn chằm chằm trước mắt chuẩn thánh viên mãn này. Hắn lần thứ nhất trông thấy một người tu sĩ bị hắn chém thành hai khúc về sau, thế mà lần nữa khép lại. Phải biết hắn mỗi một đạo thần thông đều mang đạo vận quy tắc của chính mình, một khi bị thần thông của hắn hoặc là trường kích xé mở, liền rốt cuộc không có phục hồi như cũ cơ hội, hắn cũng sẽ không cho đối phương phục hồi như cũ cơ hội. Chuẩn thánh viên mãn nam tử áo màu bạc này chẳng những phục hồi như cũ, còn không nhìn hắn trường hà thần thông đạo vận quy tắc ăn mòn. Đây là thủ đoạn gì? Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được tên chuẩn thánh viên mãn này khôi phục bị chính mình chém đứt thân thể về sau, quanh thân khí thế không có đổi yếu, ngược lại là tăng vọt mấy lần còn chưa hết. Nam tử áo màu bạc rốt cục đình chỉ tiếp tục luyện chế chư thần tháp, mặc dù hắn khí thế so với bị Mạc Vô Kỵ bổ ra trước đó cường thịnh mấy lần, sắc mặt của hắn vẫn là không có một tia huyết sắc, có vẻ hơi tái nhợt. Rất tốt. Thế mà bổ ra pháp bảo phòng ngự của ta, còn chém đứt lĩnh vực cùng nhục thân ta. Nam tử áo màu bạc thanh âm gần như không mang nửa điểm nhiệt độ, sát khí trong trước mắt quét sạch không gian xung quanh. Cường hãn khí tức bao trùm tới, Mạc Vô Kỵ lần này là rõ ràng cảm nhận được, nam tử áo màu bạc này trên thân nhiều hơn một loại khí tức. Tựa hồ cùng trên kim thê oanh mở hắn loại quy tắc đạo vận kia cùng loại. Loại đạo tắc này chẳng những cường hãn, còn mang theo một loại vũ trụ nghiền ép uy thế, chế trụ hắn phàm nhân quy tắc lĩnh vực. Hãy chết đi cho ta. Nam tử áo màu bạc giương tay cầm ra một thanh thiết chùy to lớn, thiết chùy trực tiếp đánh tới hướng Mạc Vô Kỵ. Thiết chùy này nhìn chính là một thanh luyện khí công cụ, vụng về mà thô ráp. Dùng loại luyện khí công cụ này xem như pháp bảo đến công kích, nhìn tựa hồ có chút buồn cười. Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm buồn cười, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được chung quanh hắn không gian quy tắc bắt đầu rung động, sau đó có vỡ ra xu thế. Hắn tuyển qua lĩnh vực tại thời khắc này căn bản là chống đỡ không nổi, một dạng bắt đầu xuất hiện vết rách, vỡ vụn. Loại nghiền ép vô thượng uy nghiêm kia kiềm chế tới, để Mạc Vô Kỵ khó mà hô hấp. Không sai, Mạc Vô Kỵ khẳng định hắn không có cảm giác sai lầm, đó là một loại uy nghiêm. Tựa hồ là một loại trí cao vô thượng đạo tác uy nghiêm, giống như vô luận bất luận cái gì đạo tác tại dưới loại uy nghiêm này, đều muốn phủ phục đứng lên. Mạc Vô Kỵ cảm giác được chính mình phàm nhân đạo tại trước loại uy nghiêm này, thật giống như một gốc mầm cây đối mặt một viên đại thụ che trời. Mạc Vô Kỵ nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ, bán nguyệt trọng kích cuồng quyển mà ra, thất giới chỉ liên tiếp oanh ra bốn ngón tay. Hắn mặc dù không rõ vì cái gì một cái hắn cho rằng có thể chớp nhoáng giết chết chuẩn thánh viên mãn tại bị hắn xé rách thân thể khôi phục về sau, ngược lại trở nên lợi hại như vậy. Nhưng Mạc Vô Kỵ khẳng định, nếu như hắn không toàn lực xuất thủ, hắn hôm nay thậm chí không cách nào từ nơi này rời khỏi. Nhân thế gian vừa mới hình thành, thiên địa chỉ cùng tạo hóa chỉ quy tắc đạo vận liền đánh vào trên trọng trùy cuốn tới này. Nhân thế gian vỡ vụn, thiên địa còn chưa hình thành lại lần nữa vỡ vụn, có thể hòa tan hết thảy tạo hóa đại lô cũng tại dưới một trùy này hóa thành khói bụi. Âm dương phía dưới, sinh tử chợt phân, rầm rầm rầm, âm dương chỉ bị đại trùy oanh mở, cuồng bạo sinh tử đạo vận hỗn loạn lên. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác có ức vạn cân trọng trùy đánh vào lồng ngực của mình, răng rắc, xương cốt tất cả đều vỡ vụn, huyết nhục bắt đầu khô héo, cạch. Bán nguyệt trọng kích rốt cục cũng bị thanh luyện khí thiết trùy kia nổ tan, tách ra làm hai nửa. Mạc Vô Kỵ đạo tắc toàn bộ vỡ vụn, hắn thật giống như một cái diều bị đứt dây đồng dạng, bị đánh bay ra ngoài, nện vào sâu dưới lòng đất. Nam tử áo màu bạc mặt trong tái nhợt hiện ra một đạo hồng nhuận phơn phớt, từng đạo nhỏ xíu nhẹ vang lên ở trong cơ thể hắn vỡ ra. Hắn toàn thân đều có chút run rẩy, thậm chí căn bản cũng không dám tin tưởng. Một cái chuẩn thánh tầng 5, có thể tại dưới tình huống hắn gia trì thánh vị đạo tắc trọng thương hắn. Phải biết, hắn vừa rồi tại gia trì thánh vị đạo tắc thời điểm, ngoại trừ thánh nhân, còn có ai có thể trọng thương hắn? Hiện tại chỉ là một cái chuẩn thánh tầng 5 liền làm được, mà lại tại hắn gia trì thánh vị đạo tắc dưới một chùy này chỉ là trọng thương, cũng không có bị trực tiếp hóa thành bột mịn. Cái này nếu như nói ra ngoài, liền xem như mấy vị thánh nhân cũng không thể tin được. Nếu là hắn không có gia trì thánh vị đạo tắc, đã sớm bị trước mắt hắn cho rằng thành sâu kiến chuẩn thánh tầng 5 này xử lý. Quyết không thể để người này sống sót. Tên nam tử áo màu bạc này rốt cục ức chế không nổi, phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn lại vừa sải bước đến Mạc Vô Kỵ chỗ hố sâu, trong tay luyện khí thiết chùy lần nữa ầm vang xuống. Một chùy này thật giống như đem trọn cái ám giới lực lượng đều toàn bộ bao trùm tới, nổ xuống hố sâu. Mạc Vô Kỵ tại đối phương một chùy liền nổ tan bán nguyệt trọng kích, trong thất giới chỉ bốn ngón tay đều không có hiệu quả gì. Thậm chí bị đánh nát hơn phân nửa cái mạng thời điểm, cũng cảm giác được không đúng. Hắn khẳng định lấy chính mình phàm nhân đạo cùng hoàn mỹ thế giới quy tắc, liền xem như chuẩn thánh này mạnh hơn, cũng không có khả năng một chùy liền đem hắn oanh thành trọng thương, vỡ ra hắn bán nguyệt trọng kích cơ hồ muốn tiếp cận cực phẩm thần khí kia. Trong lúc này có cái gì không đúng, Mạc Vô Kỵ dưới trọng thương, Khải Đạo Lạc cũng đang điên cuồng nghịch chuyển lấy. Hắn cần tìm tới ở trong đó cổ quái. Dù là nam tử áo màu bạc này lần nữa đi vào bên cạnh hắn, đồng thời lại một lần tế ra trọng trùy lúc, hắn đều không có bất kỳ động tác gì. Luyện khí trọng trùy rơi xuống đồng thời, Mạc Vô Kỵ Khải Đạo Lạc một trận, một đạo rõ ràng độn quang xuất hiện tại trong ý thức của hắn. tại trong chớp mắt này, hắn hiểu rõ tới là đạo cầu thang màu vàng kia. Đạo cầu thang màu vàng kia ẩn chứa một loại đạo tắc hắn không cách nào ngăn cản. Loại đạo tắc kia mang theo một loại uy nghiêm vô thượng, thật giống như trong đạo vương già, nhẹ nhõm nghiền ép hắn hết thảy thần thông cùng thủ đoạn. Tại Minh Ngộ giờ khắc này trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ ngược lại bình tĩnh lại. Hắn cầm ra mấy viên đan dược nuốt vào, thân hình trực tiếp từ đáy hố biến mất. Oanh! Luyện khí thiết chùy đánh vào trong hầm, hết thảy quy tắc lần nữa bị oanh thành bã vụn. Nguyên bản bị Mạc Vô Kỵ nện xuống cái hố, giờ phút này bị đánh ra một đầu thật dài khe rãnh. Nhưng là nam tử áo màu bạc này lại rung động nhìn xem không có vật gì to lớn khe rãnh, trong đầu hắn thậm chí có chút trống không. Tại dưới thánh vị đạo tắc, không gian toàn bộ bị khóa chặt, đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thiết chùy đánh xuống, liền xem như đối phương có bất kỳ độn phủ cũng vô pháp rời khỏi. Thế nhưng là chuẩn thánh tầng 5 sâu kiến này làm sao không thấy? Bỗng nhiên hắn nhớ tới một cái đã từng thần vị giới nghe đồn, có một loại thần thông gọi là ngũ hành đại độn, có thể tránh thoát thánh vị đạo tắc trói buộc. Trong ngũ hành đại độn này bất luận cái gì một môn độn thuật, đều là đỉnh cấp đại thần thông. Chỉ là ngũ hành đại độn này là thần thông trong thiên cương biến, chẳng lẽ đối phương ngay cả thiên cương biến cũng có? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1189, nắm trong tay đạo tắc Mạc Vô Kỵ đã rơi vào bên cạnh kim thê kia. Hắn tại bị nam tử áo màu bạc kia oanh đến dưới bùn đất về sau, trong khoảng thời gian ngắn liền kịp phản ứng. Cường hãn hơn hắn quá nhiều không phải nam tử áo màu bạc này bản thân thần thông, mà là cầu thang màu vàng kia. Nam tử áo màu bạc kia nghiền ép lên tới khí thế, cùng cầu thang màu vàng đạo vận khí thế cùng loại. Nếu như hắn hôm nay không nghĩ biện pháp phá hư cầu thang màu vàng này đạo vận quy tắc, hôm nay hắn muốn chạy trốn đều có chút gian khổ. Ai biết đối phương không có lợi dụng cầu thang màu vàng đạo vận quy tắc phong cấm toàn bộ không gian. Hắn cũng không có thời gian hoặc là không có cơ hội đi nếm thử. Cầu thang màu vàng này đạo vận quy tắc quá mức cường hãn, hắn ở trong hư không liền xem như nhìn thấy, cũng vô pháp tới gần. Hiện tại ám giới là cầu thang màu vàng đầu nguồn, nam tử áo màu bạc kia còn tại luyện chế chư thần tháp muốn cùng cầu thang màu vàng kết nối. Nếu như nơi này vẫn là không cách nào tới gần cầu thang màu vàng, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trước đi. Vừa đến cầu thang màu vàng bên cạnh, Mạc Vô Kỵ liền trực tiếp đưa tay bắt xuống dưới. Hắn bán nguyệt trọng kích bị hư hao, côn ngô kiếm hắn còn không có tốn thời gian đi triệt để luyện hóa. Huống chi, Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm giác được cầu thang màu vàng này căn bản cũng không phải là dựa vào ngạnh lực có thể nổ nát. Hắn chỉ có thể lấy tay đi bắt, mà không thể dùng khác quy tắc pháp bảo đi oanh. Bành! Mạc Vô Kỵ tay vừa mới bắt được trên cầu thang màu vàng, một đạo kinh khủng quy tắc lực lượng liền cuốn tới. Mạc Vô Kỵ vốn là trọng thương chưa lành, loại lực lượng kinh khủng này bao trùm tới, quanh người hắn xương cốt càng là lần nữa không ngừng vỡ ra, mấy ngụm tinh huyết trực phún mà ra. Mạc Vô Kỵ quả thực là liều mạng trọng thương, cũng không có buông tay. Cầu thang màu vàng kia thật giống như thiên sinh địa trưởng trong này đồng dạng. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có thể di động mảy may, chứ đừng nói là đem cầu thang màu vàng này phá hủy. Mạc Vô Kỵ trong lòng trầm xuống, hắn đang muốn buông ra cầu thang màu vàng này bỏ chạy thời điểm, chợt nhớ tới một sự kiện. Đó chính là hắn ở trong hư không thời điểm, ngay cả tới gần nơi này cầu thang màu vàng đều không thể tới gần. Hiện tại hắn lại bắt được cầu thang màu vàng này. Mặc dù cầu thang màu vàng này không nhúc nhích tí nào, vô cùng mênh mông lực lượng cũng là liên tục không ngừng truyền đến, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Nhưng nơi này hiển nhiên mới là cầu thang màu vàng này đạo vận quy tắc đầu nguồn. Hắn muốn phá hư cầu thang màu vàng này, chỉ có thể từ nơi này ra tay. Huống hồ lúc này Mạc Vô Kỵ còn có một loại trực giác, đó chính là hắn căn bản cũng không có thể buông tay. Nơi này tựa hồ là hắn sinh cơ duy nhất, cũng là hắn duy nhất bước ngoặt. Một khi hắn buông tay, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội bắt lấy cầu thang màu vàng này. Cạch, càng ngày càng sôi trào mãnh liệt đạo vận quy tắc lực lượng từ cầu thang màu vàng truyền đến, Mạc Vô Kỵ lưng xương trực tiếp vỡ ra trở thành hai đoạn. mạch lạc đều hiện ra vết rách xu thế. Dưới loại đạo vận quy tắc lực lượng tiếp tục tăng cường này, nếu như hắn lại không buông tay, sau một khắc cả người hắn đều sẽ hóa thành cặn máu. Một mực đến nay, Mạc Vô Kỵ đều tin tưởng mình trực giác. Hắn tuyệt không tin tưởng lần này trực giác là muốn hắn chịu chết. Khi kế tục càng thêm mênh mông quy tắc lực lượng vọt tới thời điểm, Mạc Vô Kỵ không chút do dự đem lực lượng này chuyển rời đến phàm nhân giới. Hắn cũng không tin lực lượng này có thể đem hắn phàm nhân giới xé rách. Hắn phàm nhân quy tắc đạo vận tại cầu thang màu vàng này trước đó, thật giống như cỏ non cùng đại thụ. Nhưng này cũng không phải là bởi vì hắn phàm nhân quy tắc lực lượng thật nhỏ yếu như vậy, mà là hắn phàm nhân quy tắc lực lượng còn không có triệt để trưởng thành, hoặc là nói không có triệt để hoàn thiện. Không còn triệt để hoàn thiện, hắn phàm nhân giới là hoàn chỉnh một cái vũ trụ thế giới, là một cái hoàn chỉnh quy tắc không gian. Mà cầu thang màu vàng này, Mạc Vô Kỵ mơ hồ cảm giác chỉ là một loại đạo tắc dung hợp tại trong đó mà thôi. Thật giống như lạch trời vỡ đê đồng dạng, nguyên bản không ngừng tăng cường đánh phía Mạc Vô Kỵ lực lượng, tại thời khắc này tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ chuyển rời đến phàm nhân giới. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên phát hiện, quy tắc lực lượng kinh khủng này bị hắn chuyển rời đến chính mình phàm nhân giới về sau, phàm nhân giới y nguyên vững chắc vô cùng, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có ba động một chút. Mà khí thế mênh mông áp chế hắn kia, một chút tiêu tán không thấy, hắn sinh cơ lạc trong nháy mắt liền bắt đầu khôi phục hắn sinh cơ cùng tinh huyết. Đã có một chút vết rách mạch lạc, tại dưới sinh cơ lạc trong trước mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Một đạo mới minh ngộ dâng lên, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng minh ngộ này là bởi vì hắn bắt lấy cầu thang màu vàng này sau mang tới. Cứ việc minh ngộ này còn có chút mơ hồ, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đây chỉ là một vấn đề thời gian mà thôi. Oanh! Kịp phản ứng, nam tử áo màu bạc thô giáp thiết chùy giờ phút này đánh phía Mạc Vô Kỵ đỉnh đầu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Mạc Vô Kỵ bất luận cái gì thời gian. Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm nhận được chính mình lần này lĩnh vực mặc dù cũng bị đánh nát, tốc độ vỡ vụn cùng quy mô kia cùng lần thứ nhất loại tình huống kia căn bản là vô pháp so sánh. Mạc Vô Kỵ căn bản liền sẽ không buông tay kim thê. Hiện tại hắn không phải hoài nghi, mà là khẳng định một khi hắn buông tay, kim thê này sẽ cùng trên bầu trời tịch diệt hải một dạng rụt về lại, sau đó biến mất không còn tăm tích. Hắn trọng thương chưa lành, lại đang điên cuồng dẫn động kim thê quy tắc lực lượng tiến vào phàm nhân giới. Giờ phút này thiết trùy oanh đến, hắn chỉ có thể đem quay đầu đi. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ xương vai tại dưới luyện khí thiết trùy nào tất cả đều vỡ vụn, huyết vụ bay tứ tung, một trùy này cơ hồ đem hắn nửa cái bả vai oanh không có. Nhưng mà Mạc Vô Kỵ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chùy này so với vừa rồi đem hắn đánh vào dưới mặt đất một chùy kia, đơn giản không thể so sánh nổi, có thể nói không tại trên cùng một cấp bậc. Có thể thấy được hắn chộp vào trên cầu thang màu vàng này đem quy tắc lực lượng bàng bạc kia dẫn sau khi đi, đối phương liền không có biện pháp sờ hờ tớp y mượn nhờ đến cầu thang màu vàng này bàng bạc nghiền ép lực lượng, trực giác của hắn quả nhiên là đúng. Nam tử áo màu bạc trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh hãi vô cùng, hắn không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ chỉ là một cái chuẩn thánh tầng 5 gia hỏa, lại có thể bắt lấy cầu thang màu vàng. Phải biết, trên cầu thang màu vàng này thế nhưng là có thánh đạo đạo tắc, chính là hắn trong này luyện chế chư thần tháp, cũng chỉ có thể mượn nhờ cầu thang màu vàng này lực lượng, mà không cách nào lấy tay đi bắt. Gia hỏa chuẩn thánh tầng 5 này chẳng những bắt lấy cầu thang màu vàng không có bị thánh đạo đạo tắc nghiền thành huyết vụ, ngược lại để hắn cũng không còn cách nào mượn nhờ cầu thang màu vàng lực lượng. Một khi chờ gia hỏa này lấy lại tinh thần, hắn nơi nào còn có mệnh tại. Hàn ý từ nam tử áo màu bạc này phía sau dâng lên, hắn cũng không dám lại tiếp tục để Mạc Vô Kỵ xuống dưới. Tiếp tục như vậy nữa, chờ Mạc Vô Kỵ tỉnh táo lại, đó chính là hắn mất mạng thời điểm. Gia hỏa chuẩn thánh tầng 5 này quá mạnh. Nam tử áo màu bạc vứt bỏ ở trong tay thiết trùy, một đạo mang theo băng hàn sát ý ngũ thải đao bị hắn tế ra. Hắn muốn tại thời gian ngắn nhất đem Mạc Vô Kỵ xử lý, tuyệt đối không thể lại mang xuống. Mạc Vô Kỵ chỗ nào sẽ còn cho đối phương lần nữa cơ hội động thủ, tại ngạnh kháng nam tử áo màu bạc này chùy thứ hai về sau, một chỉ oanh ra. Cầu thang màu vàng mang tới minh ngộ đã rõ ràng, một chỉ này mang theo hư ảo hết thảy vũ trụ đạo niệm. Giờ khắc này không có thiên địa, không có tạo hóa, không có vạn vật, hết thảy đều là hư ảo. Bất kỳ vật gì đều tại dưới một chỉ này niết diệt. Thất giới chỉ thứ sáu, hư vọng. Nam tử áo màu bạc ngũ thải đao vừa mới kích phát ra ngũ thải đao mang, một chỉ này đạo vận liền đem nam tử áo màu bạc bao lấy. Kinh khủng đạo vận nghiền ép lên đến, nam tử áo màu bạc này ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được hết thảy đạo niệm quy tắc đều tại dưới một chỉ này hóa thành bụi bặm. Hắn hết thảy sinh cơ, hết thảy thần thông phép thuật, hết thảy thần niệm thần nguyên, hết thảy đều tại dưới một chỉ này hóa thành hư ảo. Đùng, huyết vụ nổ tung, nam tử áo màu bạc tại nguyên chỗ biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ không vui không buồn, không có nam tử áo màu bạc trở ngại, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, càng thêm điên cuồng lôi kéo cầu thang màu vàng này. Có phàm nhân giới trợ giúp, thời khắc này cầu thang màu vàng không còn có loại vững như bàn thạch kia, ngược lại ở trong tay Mạc Vô Kỵ có thực chất cảm giác. Cầu thang màu vàng tựa hồ cảm thấy Mạc Vô Kỵ không có hảo ý, điên cuồng ở trong tay Mạc Vô Kỵ giãy giụa. Trước đó còn giống như thiên sinh địa trưởng cầu thang màu vàng, ở trong tay Mạc Vô Kỵ điên cuồng lay động. Mạc Vô Kỵ thần nguyên đồng dạng điên cuồng cuốn tới, ngoại trừ sinh cơ lạc còn tại chữa thương bên ngoài, hắn tất cả thần nguyên cùng thần niệm đều ra chỉ đến trên cầu thang màu vàng này. Nếu như hắn muốn để cầu thang màu vàng này bỏ chạy, chính hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. La Hư lão già này thời thời khắc khắc muốn xuống tới luyện hóa thần giới, Mạc Vô Kỵ quyết định không còn cho gia hỏa này bất cứ cơ hội nào. Gặp lại, cũng là hắn tìm tới La Hư lão nhi, mà không phải để lão gia hỏa này mượn nhờ cầu thang màu vàng xuống tới. Theo Mạc Vô Kỵ không ngừng đem cầu thang màu vàng đạo vận lực lượng cuốn đi, cầu thang màu vàng kia bộc phát ra ức vạn kim quang bắn ra bốn phía mở đi ra, nhìn cực kỳ lộng lẫy. Đã mất đi kim quang cầu thang màu vàng, dần dần bị bóc ra một đạo nhàn nhạt màu tím. Trọn vẹn một ngày thời gian trôi qua, cầu thang màu vàng kia giống như bị đánh tới căn cơ đồng dạng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa sụp đổ thanh âm. Cầu thang màu vàng biến mất đồng thời, một loại hoành hạo vô biên vũ trụ khí tức phô thiên cái địa quét sạch hướng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ khiếp sợ nhìn xem bị chính mình nắm trong tay một đạo màu tím đạo tắc. Không sai, Mạc Vô Kỵ khẳng định đây là một đạo đạo tắc. Đây là Mạc Vô Kỵ lần thứ nhất trông thấy thực chất đạo tắc. Đạo tắc này thật giống như ẩn chứa vô số cái thế giới đồng dạng, vô cùng mênh mông. Mạc Vô Kỵ hoài nghi nếu như không có phàm nhân giới, hắn thậm chí không cách nào đem đạo tắc này nắm trong tay. Kịp phản ứng về sau, Mạc Vô Kỵ đưa tay đánh ra vô số cấm chế, đem đạo tắc này đưa vào chính mình phàm nhân giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, tức giận thánh nhân đùng. Một tên mặt trắng không râu nam tử trung niên áo xanh bỗng nhiên một bàn tay chụp được. Dưới chân hắn một khối màu vàng nhạt gạch vuông hóa thành bột mịn. Vô luận là ai, dám đụng đến ta La Hư thánh điện vũ trụ đạo tắc, cũng là hẳn phải chết. Nam tử trung niên áo xanh trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý. Giờ khắc này hắn chỗ đại điện nhiệt độ cũng tựa hồ bởi vì hắn một câu nói kia trở nên băng hàn rất nhiều. Sau khi nói xong câu đó, hắn đưa tay liền bắn ra ba đạo quang hoa. Chỉ là thời gian trước mắt, ba bóng người liền từ đại điện bên ngoài tuần tự bắn vào. Đi vào là ba tên nam tử. Tiến đến trước tiên chính là một cái thanh niên mặc phi y. Hắn cõng một thanh trường kiếm, đầu đội thánh nhân quan, bên hông còn buộc lên một đầu mãng đái màu đen. Thanh niên mặc phi y này là đang ngồi một đầu giống như hổ lại như sự yêu thú tiến đến. Vừa tiến đến liền đối với tức giận trung niên áo xanh cười nói, chuyện gì gây La Hư huynh giận dữ như vậy? Đem chúng ta đều mời đến đây, hẳn là diệt thế lượng kiếp đã sớm đến. Thanh niên mặc phi y giọng nói chuyện không nhanh không chậm, sau khi nói xong mới chậm ung dung đi đến một khối to lớn đá bạch ngọc khoanh chân ngồi xuống. Dưới người hắn con yêu thú kia tự giác ngồi xổm ở thanh niên mặc phi y bên người. Cái thứ hai đi vào là một tên lão giả áo xám. Lão giả hai con mắt híp lại tựa hồ không mở ra được dáng vẻ. Trong tay của hắn chống một cây màu tím nhạt long đầu quải trượng. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đồng dạng. Lão giả cũng không nói lời nào. Chỉ là đối với La Hư ôm quyền. Sau đó cũng tìm một khối to lớn đá bạch ngọc khoanh chân ngồi xuống. Cái cuối cùng đi vào là một tên đầu chọc gầy yếu hòa thượng. Hòa thượng trên cổ mang theo một chuỗi Phật châu. Ngược lại là một bộ dáng cười mị mị. Hắn sau khi đi vào đầu tiên là tìm một khối đá bạch ngọc tòa hạ. Lúc này mới đối La Hư ôm quyền. La Hư huynh, chẳng lẽ vừa rồi Thái Loan nói chính là nói thật. Diệt thế lượng kiếp muốn đến sớm. Nổi giận nam tử áo xanh chính là La Hư thánh nhân. Giờ phút này lửa giận của hắn tựa hồ lắng lại rất nhiều. Chờ ba người toàn bộ vào chỗ về sau. Hắn mới đối ba người ôm quyền nói ra. Thanh Nguyên huynh, Đề Phật huynh, Thái Loan huynh. Lần này không phải diệt thế lượng kiếp sắp đến. Mà là so đây càng nghiêm trọng sự tình. Ba người tiến đến này. Chính là trong bát thánh tam thánh. Lão giả áo xám là Thanh Nguyên thánh nhân. Gầy yếu hòa thượng là Đề Phật thánh nhân. Tên thanh niên cưới yêu thú tiến đến kia là Thái Loan thánh nhân. Tăng thêm mời bọn hắn La Hư thánh nhân. Lần này bốn tên thánh nhân cũng đến đông đủ. Sự tình gì? Thái Loan cái thứ nhất hỏi. La Hư có chút trầm thấp nói ra. Vừa rồi có người ở hạ giới lấy đi đạo vũ trụ đạo tắc kia. Cái gì? Lúc đầu chậm ung dung tiến đến ba tên thánh nhân. Gần như đồng thời đứng lên. Đều là một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm La Hư. Trọn vẹn hai ba cái hô hấp đằng sau. Một thân phi y Thái Loan mới lạnh giọng nói ra. La Hư huynh, đây là chúng ta bốn người ở trong duy nhất một đạo vũ trụ đạo tắc. Trước đó ở trong tay chúng ta thời điểm, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa đến La Hư huynh trong tay liền xảy ra vấn đề. Cái này tựa hồ thật trùng hợp điểm A. Thanh Nguyên cùng Đề Phật đều không có nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm bị mất đạo tắc La Hư. La Hư lắng lại một chút trong lòng mình phẫn nộ, tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Đạo tắc này ta không có rơi, là ta tại câu thông ám giới đằng sau, bị người đoạt đi. Ha ha ha ha. Thanh niên mặc phi y cười ha ha, sau đó sắc mặt lạnh lẽo nói ra, La Hư huynh, ngươi đem chúng ta xem như 3 tuổi tiểu hài đâu, dưới thánh nhân có thể cướp đi vũ trụ đạo tắc. Mà lại ta nghe nói ngươi lần này phái đỉnh cấp khí đế chuẩn thánh viên mãn lưu khởi hạ giới luyện chế chư thần tháp. La Hư huynh có ý tứ là, có người có thể đối phó có thể mượn nhờ vũ trụ đạo tắc chuẩn thánh viên mãn. Thanh niên mặc phi y hỏi ra câu nói này về sau, Thanh Nguyên thánh nhân cùng Đề Phật thánh nhân cũng là nhìn chằm chằm La Hư, sắc mặt có chút bất thiện. Năm đó đại lượng kiếp tới thời điểm, La Hư thế nhưng là chiếm tiện nghi lớn nhất. Tại mọi người trong lòng, La Hư mới là tất cả mọi người ở trong nhất công vu tâm kế. Tám đại thánh nhân bị hủy diệt hai cái, Thiên Ngân cùng Hoán Đề. Thanh Y Thánh Cô sở dĩ không có việc gì, là bởi vì nữ nhân này sự tình gì đều mặc kệ cũng không tham gia, cái này mới miễn cưỡng vượt qua một kiếp. Nhưng là ở trong đại lượng kiếp, Thanh Y Thánh Cô cũng là không có đạt được cái gì, cho nên thực lực tu vi vẫn là trong tất cả thánh nhân hạng chót tồn tại. La Hư Y Nguyên bình tĩnh nói, ta biết mọi người hoài nghi ta. Ta không thẹn với lương tâm, ta lại ngu xuẩn, cũng không trở thành nuốt mất đạo vũ trụ đạo tắc kia. Huống chi, ta cũng vô pháp nuốt mất đạo tắc kia. Các vị chính mình suy nghĩ một chút, các ngươi ai có thể nuốt mất đạo tắc kia? Nếu như có thể nuốt mất đạo tắc kia, chúng ta cũng không trở thành không cách nào lại tiến một bước A. Thanh Nguyên ba người nghe nói như thế, đều trầm mặc xuống. La Hư nói câu câu đều có lý. Trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng La Hư có năng lực dung hợp đạo tắc kia. Nói một cách khác, liền xem như La Hư dung hợp đạo vũ trụ đạo tắc kia, mọi người tuyệt đối có thể cảm nhận được. Mà bây giờ bọn hắn đều không có từ trên thân La Hư cảm nhận được. La Hư lại ngu xuẩn, cũng không trở thành dùng loại phương thức này đến cùng còn lại ba người đối kháng A. Năm đó đại lượng kiếp đến thời khắc ám toán mấy cái thánh nhân, bốn người bọn họ đều là tham gia. Gặp còn lại ba người tỉnh táo lại, La Hư chậm một hơi, mới tiếp tục nói, ta không biết ám giới có phải hay không xảy ra điều gì đỉnh cấp cường giả, nhưng là thần giới hẳn là ra một cái cường giả tuyệt thế. Mọi người hẳn phải biết lần trước thần giới quy tắc chữa trị a. Thần giới quy tắc chữa trị thời điểm, ta mượn nhờ vũ trụ đạo tắc xây dựng một đầu thông hướng thần giới cầu thang màu vàng. Kết quả lại bị một người cưỡng ép phá hủy, để cho ta thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, đây không tính là cái gì. Mọi người biết thanh y thánh cô nữ nhân kia, nàng một mực trốn ở thánh cô trì không ra tránh thoát lần trước lượng kiếp. Nàng cũng biết lần này diệt thế lượng kiếp không còn ra, nàng đồng dạng sẽ hóa thành cho bụi. Cho nên nàng chẳng những đi ra, còn đoạt tại chúng ta phía trước mượn nhờ bỉ ngạn hoa đi thần giới. Nói đến đây, La Hư dừng một chút, ánh mắt quét một chút ba người. Ta sở dĩ nói thanh y thánh cô nữ nhân này là bởi vì ta hoài nghi nàng bị trọng thương. Nếu không lấy nàng thánh nhân thực lực, đã sớm từ thần giới về tới thánh cô trì. Thần giới có người ngay cả thanh y thánh cô cũng có thể trọng thương. Lưu Khởi kia bất quá là một cái chuẩn thánh viên mãn mà thôi, bị giết cũng không kỳ lạ. Cho nên ta hoài nghi tại diệt thế lượng kiếp tiến đến trước đó, đã có cường giả tuyệt thế xuất thế, còn không chỉ một cái. La Hư lời nói để tất cả mọi người trầm mặc xuống, diệt thế lượng kiếp muốn tới. Nếu quả như thật có cái gì nghịch thiên nhân vật xuất hiện, đây cũng không phải là không có khả năng. Lúc này, bốn người bọn họ một khi náo đứng lên, cuối cùng nhất định là toàn bộ thành cho kết cục. Mạc Vô Kỷ đứng lên, hắn có chút kỳ quái quét ra chính mình thần niệm. Theo lý thuyết ám giới làm một cái đại giới, trước đó hắn thu hồi đạo đạo tắc màu tím kia thời điểm, đưa tới lớn như thế vang động, đã sớm hẳn là có người đến mới là. Hết lần này tới lần khác cho đến bây giờ hắn không có trông thấy một người, đây là có chuyện gì? Mạc Vô Kỷ đi đến trước đó hắn lúc đến nhìn thấy bộ thi thể kia trước mặt, đây là một tên nam tử trung niên, thức hải của hắn bị xoắn nát, nguyên thần cùng hồn phách sớm đã tiêu tán trống không. Ở tên này nam tử trung niên trong tay, còn nắm vuốt một khối nhỏ ngọc bài. Mạc Vô Kỷ tay một tấm, một khối nhỏ ngọc bài kia bị hắn niết trong tay. Đây là một đạo đưa tin ngọc bài, ý là diệt thế lượng kiếp sắp đến. Có người muốn mượn nhờ kim thê dẫn động thánh nhân đến ám giới luyện hóa ám giới. Hắn ngăn cản không thành, bị giết. Thở dài, Mạc Vô Kỷ đưa tay đánh ra một cái hố đất, đem nam tử trung niên này đưa vào trong hầm mai táng đứng lên. Vô luận như thế nào, người này cũng là vì một giới dâng ra cái mạng nhỏ của mình. Làm xong những này, Mạc Vô Kỷ đem chính mình đứt gãy bán nguyệt trọng kích cùng thiết chùy kia đều nhặt lên đưa vào phàm nhân giới. Hắn bán nguyệt trọng kích thật vất vả muốn tấn cấp đến cực phẩm thần khí, lại bị một chiếc chùy sắt nổ tan. Phải biết hắn bán nguyệt trọng kích thế nhưng là vô căn thần thiết luyện chế a, cứ như vậy cũng bị đập gãy. Hiện tại với hắn mà nói, không phải muốn chữa trị bán nguyệt trọng kích này. Đối với Mạc Vô Kỷ tới nói, trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian tiến về ám nguyên điện, sau đó tại ám nguyên điện chữa khỏi vết thương, bắt đầu bồi dưỡng ám mộc. Ám mộc chỉ có ám giới mới có thể bồi dưỡng, Mạc Vô Kỷ tin tưởng, chờ hắn ám mộc bồi dưỡng ra tới, thực lực của hắn sẽ lên thăng mấy cái cấp bậc. Mạc Vô Kỷ tế ra tuế nguyệt bàn, trên tuế nguyệt bàn rất nhanh liền xuất hiện rõ ràng phương vị. Tuế nguyệt bàn tốc độ nhanh đến cực điểm, trên không trung ngay cả dấu vết mờ mờ đều không thể hiện ra. Lấy loại tốc độ này, Mạc Vô Kỷ muốn đuổi tới ám nguyên điện, nhiều nhất chỉ cần một nén nhang không đến. Cứ việc tuế nguyệt bàn tốc độ rất nhanh, Mạc Vô Kỷ lại có chút nhíu mày. Thời gian một nén nhang, tuế nguyệt bàn không biết trải qua bao nhiêu ám giới khu vực. Để Mạc Vô Kỷ càng ngày càng nghi ngờ là, rộng lớn như vậy địa phương, hắn không có trông thấy một bóng người. Ám giới giống như là một cái không giới đồng dạng, quá yên tĩnh. Mạc Vô Kỷ rất nhanh liền đem ý nghĩ này vứt ở một bên, nếu như là tại thần giới, hắn khẳng định sẽ trước xem xét một phen tình huống. Nhưng nơi này không phải thần giới, là ám giới. Hắn đến ám giới chỉ có một cái mục đích, đó chính là bồi dưỡng ám mộc. Thời gian một nén nhang không đến, tuế nguyệt bản liền đứng tại ám nguyên điện trước đó. thu hồi Tuế Nguyệt Bàn, Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức tiến vào Ám Nguyên Điện. Ánh mắt của hắn rơi vào Ám Nguyên Điện phía ngoài trên người nữ tử bị đinh lấy kia. Đã nhiều năm như vậy, nữ tử này y nguyên còn có một tia tàn hồn tại hơi tàn, hoặc là nói tại bị hồn hỏa thiêu đốt. Cũng không biết nữ tử này đã từng phạm qua sai lầm gì, nhận lấy loại phương thức tra tấn thê thảm này, để Mạc Vô Kỵ đều cảm giác được có chút hung tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1191, dục vọng cầu sinh mãnh liệt. Mạc Vô Kỵ do dự một chút, vẫn là quyết định buông nữ tử này ra. Cứu nữ tử này ngoại trừ không thích loại phương thức ngoan lệ này ra, còn có một nguyên nhân chính là hắn cần phải ở chỗ này bồi dưỡng ám mục, còn có bế quan tu luyện. Tại bên ngoài đại điện chính mình bế quan tu luyện, có một nữ nhân như vậy tại bị thiêu đốt hồn phách, trong lòng của hắn liền không quá dễ chịu.